Vạn đạo Long Hoàng, chương 1566, Phượng Hoàng kêu to. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Phượng Hương Mộc, này Tiểu Sơn Thôn, lại nhiều như vậy Phượng Hương Mộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh trong lòng, cũng là có chút cảm khái. Này đầu gỗ phía trên, có nhàn nhạt hoa văn. Thoạt nhìn, giống như là một đầu Phượng Hoàng đồng dạng. Đây là một loại phi thường chân quý linh mộc. Phượng Hương Mộc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phượng Hương Mộc sẽ tản mát ra một loại nhàn nhạt mùi thơm ngát. Võ đạo tu giả thường xuyên mang ở bên người. Có thể cho người tâm linh yên tĩnh. Tâm ma không sinh, đối với tu luyện lĩnh ngộ, có phi thường lớn trợ giúp. Mặc dù không thể cùng ngộ đạo cổ thụ so sánh, nhưng cũng là một loại phi thường chân quý kỳ chân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Này Tiểu Thôn Trang, lại có không ít dạng này linh mộc. Một chút thôn dân còn cầm tới làm một chút đồ dùng trong nhà. Có thể nói xa xỉ. Lục Minh vì nơi này thợ mộc, ngược lại là góp nhặt không ít Phượng Hương Mộc. Lục Minh đem hắn điêu khắc thành pho tượng, đồ trang sức loại hình vật phẩm, dự định về sau đưa cho thân bằng hảo hữu. Đối với tu luyện, trợ giúp rất lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kỳ hạn một năm sắp tới, tiếp qua mấy ngày, nên rời đi, về Long Thần Cốc. Lục Minh nghĩ thầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Này Tiểu Sơn Thôn sinh hoạt, hắn yêu thích, là đáng giá hoài niệm thời gian. Nhưng hắn cuối cùng muốn rời đi. Hắn không thuộc về nơi này. Đi qua gần một năm thời gian, Lục Minh cũng đã hoàn toàn đem linh hồn chỗ sâu sát niệm ma diệt rớt. Hiện tại hắn ánh mắt ôn nhuận, tinh khiết, như một vũng thanh tịnh tuyền thủy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một năm này đến, hắn chưa bao giờ tận lực đi tu luyện. Nhưng hắn tu vi vẫn là ở chậm chạp tăng lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bây giờ, hắn tu vi đạt đến võ hoàng lục trọng đỉnh phong. Hỗn độn lĩnh vực cũng đang lục cấp đỉnh phong. Một năm này, hắn không có tận lực đi lĩnh ngộ hỗn độn lĩnh vực. Nhưng là không phải là không có thu hoạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn cảm giác, hắn cùng với thiên địa tự nhiên vô cùng phù hợp, mà hỗn độn lĩnh vực cũng là từ thiên địa tự nhiên đi lĩnh ngộ. Hắn cảm giác, chỉ cần hắn hoa một chút thời gian, rất nhanh liền có thể đem hỗn độn lĩnh vực tăng lên tới thất cấp. Hơn nữa bởi vì hắn cùng thiên địa tự nhiên phù hợp, sau này hắn lĩnh ngộ hỗn độn lĩnh vực thời điểm, tốc độ khẳng định muốn so trước kia phải nhanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục tiểu huynh đệ, Linh Linh, ăn cơm đi. Một đạo mang theo tang thương thanh âm vang lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Là tiểu thôn thôn trưởng, Phong Linh ra ra thanh âm. Tới rồi, ra ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phong Linh ứng một tiếng, sau đó kéo một phát Lục Minh, nói, Lục đại ca, đi, đi ăn cơm đi. Gia gia hôm nay thế nhưng là chuẩn bị mấy bình rượu ngon. Lục Minh thu hồi tạ niệm khanh pho tượng, đi theo Phong Linh đi vào thôn trưởng tiểu viện tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nha đầu, lại muốn uống rượu đúng không? Một cái hơn 60 tuổi, tóc hoa râm lão giả hiền lành nhìn Phong Linh một cái, cười mắng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ra ra, ta liền uống một chút, liền một chút. Phong Linh chạy đến lão giả trước người, lôi kéo lão giả cánh tay, dùng sức đong đưa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt, tốt, người cái này nha đầu. Lão giả từ ái sờ lên Phong Linh cái đầu nhỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ba người ngồi xuống, thôn trưởng rót ba chén rượu. Ba người ăn uống lên. Thu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng lúc này, một tiếng kêu to từ đằng xa truyền đến, vang vọng đất trời ở giữa. Ba người không khỏi hướng bắc phương nhìn lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lại kêu, Phượng Hoàng lại kêu, cũng đã nửa tháng, chỉ sợ vùng này sẽ không an bình. Thôn trưởng thở dài, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ra ra, Thiên Phong Bình Nguyên, thật có thần điểu Phượng Hoàng nơi dừng chân sao? Phong Linh hiếu kỳ hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không sai, cổ lão tương truyền, Thiên Phong Bình Nguyên, xác thực hữu thần chim Phượng Hoàng nơi dừng chân. Thôn trưởng nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ra ra, ta làm sao nghe này Phượng Hoàng tiếng kêu, giống như là gào thét, có chút tuyệt vọng đây. Phong Linh nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ai, ta cũng là loại cảm giác này. Không biết xảy ra chuyện gì sự tình. Hy vọng không nên gặp chuyện xấu mới tốt. Thôn trưởng thở dài, tựa hồ lo lắng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thần điểu Phượng Hoàng sao? Lục Minh ánh mắt cũng nhìn về phía bắc phương. Nhíu mày, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Phong Bình Nguyên chính là Thương Châu lục đại cấm địa một trong. Mà cái này thôn xóm nhỏ liền cự ly Thiên Phong Bình Nguyên không xa. Căn cứ thôn trưởng nói, Phượng Hương Mộc liền là từ Thiên Phong Bình Nguyên bên trong thổi đi ra. Nhưng là từ nửa tháng trước bắt đầu, Thiên Phong Bình Nguyên liền thỉnh thoảng có Phượng Hoàng kêu to truyền ra, tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Liên tục nửa tháng liên tục, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vù, vù, bắc phương thiên không, có mấy đạo hồng quang chợt lóe lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rốt cục vẫn là có võ đạo cường giả bị hấp dẫn đến. Thôn trưởng giận dữ nói, cũng thấy được mấy đạo kia hồng quang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không lâu, ba người ăn uống kết thúc, màn đêm giáng lâm. Trong bầu trời đêm, Lục Minh đứng ở giữa không trung, ngóng nhìn bắc phương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vù, vù, bắc phương thiên không, thỉnh thoảng có hồng quang xẹt qua thiên không, như sao băng, mỗi một đạo hồng quang đều là một cái võ đạo cường giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh nhìn một hồi, liền trở về nhà gỗ nghỉ ngơi. Mấy ngày kế tiếp, Phượng Hoàng kêu to không ngừng vang lên, mà đến đây cường giả cũng càng ngày càng nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thậm chí có thể nhìn thấy thành quần kết đội cường giả ở trên bầu trời gào thét mà qua. Phượng Hoàng kêu to nửa tháng liên tục, định có dị thường. Phụ cận một chút cường giả nghe được tin tức, tự nhiên sẽ dám đến xem xét. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngày thứ ba sáng sớm, Lục Minh đằng không mà lên, hướng về bắc phương bay đi. Rất nhanh, Lục Minh liền đi tới Thiên Phong Bình Nguyên ngoại vi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đứng ở không trung, ngóng nhìn Thiên Phong Bình Nguyên, phi thường hùng vĩ. Thiên Phong Bình Nguyên bên trong tràn ngập vô tận cuồng phong, từng đầu to lớn như núi dãy đồng dạng vòi rồng ở trong Thiên Phong Bình Nguyên gào thét, di động thẳng phá không trung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Phong Bình Nguyên phân bố không biết bao nhiêu đầu to lớn vòi rồng, những cái này long gió cuốn phi thường đáng sợ, liền xem như thánh cảnh cường giả tiến vào, một khi bị cuốn vào đều muốn bị cắt đứt thành vỡ nát. Đã từng có không ít thánh cảnh cường giả muốn đi vào tìm tòi đều chết ở trong. Cho nên Thiên Phong Bình Nguyên bị bầu thành Thương Châu lục đại cấm địa một trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng kỳ diệu là, những cái kia vòi rồng tựa hồ chỉ là đang nhất định phạm vi bên trong hoạt động, sẽ không rời đi cái kia phạm vi. Cách nhau một đường, Thiên Phong Bình Nguyên bên ngoài lại phi thường bình tĩnh, như là hai cái thế giới. Thiên Phong Bình Nguyên ngoại vi Có rất nhiều người đứng lơ lửng trên không, ngóng nhìn thiên phong bình nguyên, nhưng không có bất luận kẻ nào dám vào đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dục Độc Tông cùng Thiên Thần Tông người. Lục Minh nói nhỏ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn phát hiện, đi tới nơi đây cường giả, Dục Độc Tông cùng Thiên Thần Tông người nhiều nhất. Này cũng hợp tình hợp lý. Dục Độc Tông cùng Thiên Thần Tông, tọa lạc ở Thương Châu Tây Bộ, cự ly nơi đây gần nhất, tự nhiên đuổi người tới nhiều nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái khác, còn có một chút vụn vặt lẻ tẻ, tiểu thế lực cao thủ. Mà lúc này, Tiểu Sơn Thôn, lại có một chút khách không mời mà đến giáng lâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là mấy cái đại hán, lơ lửng ở thôn trưởng nhà gỗ trên không. Thần sắc kiêu căng, cường đại khí tức, đem thôn trưởng cùng phong linh bao phủ. Nhường hai người thân thể giống như là đè ép một tòa đại sơn. Nhìn phục sức, hiển nhiên là Thiên Thần Tông người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lão đầu, ta hỏi người mấy vấn đề, cho ta thành thật trả lời. Một cái ánh mắt lãnh ngạo trung niên, ở trên cao nhìn xuống thôn trưởng, lấy mệnh lệnh giọng điệu nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Là, mấy vị đại nhân có cái gì muốn hỏi? Cứ hỏi, tiểu lão nhân tất nhiên biết gì nói nấy. Thôn trưởng vội vàng khom người gật đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thôn trưởng sống một thanh niên kỷ, tự nhiên biết rõ cách đối nhân xử thế. Mấy người này tu vi cường đại, chí ít đều là võ hoàng cảnh giới. Mà bọn họ này tiểu thôn trang, mặc dù cũng tu luyện, nhưng tu vi mạnh nhất liền là thôn trưởng, cũng mới linh thần cảnh tu vi. Ở những cái này hoàng giả trước mặt, thôn trưởng tự nhiên cung cung kính kính. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.